hôn sai 55 lần. Chương 824. Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê 24. Gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua giống như trước ngủ muộn, hôm sau Cố Khuynh Thành tỉnh so với Tứ Nguyệt còn muộn hơn. Kể từ khi cô sinh thủy quả đường, ở trở về biệt thự Tây Giao, Cố Khuynh Thành nghiễm nhiên liền trở thành một cô công chúa quần áo tới rỗi tay, cơm tới há mồm, không phải làm bất cứ việc gì. Thủy quả đường có ba người săn sóc đặc biệt chăm sóc, còn không phiền đến Cố Khuynh Thành cái gì, cho nên Cố Khuynh Thành mỗi ngày không có gì làm cả, có rất nhiều thời gian. Cô dỗ thủy quả đường ngủ xong, có chút nhàm chán trở lại phòng ngủ đường thời, cầm lấy iPad nằm trên ghế salon, mở Weibo, lướt lướt. Cố Khuynh Thành liền nghĩ đến buổi tối hôm qua, đường thời đối với mình nói câu. Cố Khuynh Thành, tôi nghĩ em nên bồi bổ EQ ngay lập tức. Cái gì chứ, là gián tiếp mắng cô EQ chưa đầy sao? Cố Khuynh Thành phẫn hận đem iPad ném lên ghế, ngã ở trên ghế salon, tức giận phồng má, ngồi trong chốc lát, vẫn không nhịn được đem iPad cầm lên, sau đó lên Baidu hỏi một chút. EQ chưa đầy làm sao bây giờ? Cố Khuynh Thành cắn ngón tay, nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng thấy được một cái trả lời là. Đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình, học tập một chút. Sau đó Cố Khuynh Thành hỏi Baidu một chút tiểu thuyết ngôn tình đọc ở đâu, sau nữa cô liền thần quỷ sai khiến tìm được trang đằng tấn. Cố Khuynh Thành mở trang web ra thấy một quyển sách ngôn tình được đề cử trên trang, tên là Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê, cho nên liền thuận tay ấn vào, đọc. Thật ra thì đây là lần đầu tiên Cố Khuynh Thành xem tiểu thuyết chỉ có ngắn ngủn mấy vạn chữ, nhưng mà cô đọc ước chừng từ xế chiều đến lúc cơm chiều mới vẫn chưa xong. Cố Khuynh Thành tắm rửa sạch sẽ, bò lên giường thật sớm, tiếp tục ôm iPad nhìn, sau đó đợi đến khi đường thời tắm rửa xong, thời điểm tắt đèn lên giường, cô vừa vặn đọc xong. Cố Khuynh Thành đem iPad tiện tay ném ở một bên, sau đó không để đường thời phản ứng, cô liền không có chút dấu hiệu tung mình, bổ nhào ngã xuống trên người đường thời, hai chân kéo dài qua eo đường thời, cúi đầu chặn môi đường thời. Cố Khuynh Thành chẳng bao giờ ở trước mặt đường thời nhiệt tình như vậy, này là lần đầu tiên cô học từ tình tiết trong tiểu thuyết, gặm cắn da thịt đường thời, sau đó còn học trong tiểu thuyết, vươn tay xé rách đồ ngủ đường thời. Trong tiểu thuyết, rõ ràng là đồ ngủ xé một cái liền rách thành hai nửa, kết quả Cố Khuynh Thành đem hết toàn lực mà giật, chẳng những không có đem đồ ngủ xé thành hai nửa, ngược lại đem tay của mình siết có chút đau. Ngón tay Cố Khuynh Thành, ở thời điểm xé quần áo đường thời, không ngừng cọ lên da thịt người đàn ông, cộng thêm cô mới vừa chủ động hôn như là lửa nóng, lúc này đường thời, đã sớm bị boss hảo toàn thân. Anh nhìn Cố Khuynh Thành cọ tới cọ lui như thế, cuối cùng có chút chịu không được vươn tay, nhanh chóng và đơn giản cởi sạch quần áo mình và Cố Khuynh Thành, sau đó liền thuận theo tự nhiên tung mình muốn đem Cố Khuynh Thành đè dưới thân thể, đi thẳng vào vấn đề. Kết quả thân thể đường thời còn không có để lên Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành liền dùng sức một cái, đẩy bờ vai của anh, hung hăng đem anh đè trở về giường, sau đó lại bổ nhào ngã lên người của anh. Cố Khuynh Thành cố ý muốn nắm chủ quyền trong tay như thế, đường thời tự nhiên mừng rỡ hưởng thụ, mặc dù cô hành động ngốc nghếch và trúc trắc, mặc dù anh bị cô chậm chạp không thể đi thẳng vào vấn. Gocchuyenaudio.com, đề, hành hạ đến sắp nổ tung. Ở khoảnh khắc Cố Khuynh Thành rốt cuộc thành công để cho đường thời tiến vào thân thể của mình, đường thời không nhịn được buồn bực hừ một tiếng. Cách chương.